Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Cát Nhẫn lo lắng. Sakumo thúc thúc, ngươi bây giờ không làm, để cho chúng ta đi cái nào tìm mới Hokage à? Yamanaka via vẻ mặt đau khổ nói đến, ngươi, Jiraiya, Tsunade đều không thể mà, thực sự không được Kakashi cũng có thể chịu đựng. Vì không làm Hokage Hatake Sakumo quả quyết đem nhi tử bán, Yamanaka via trầm mặc, qua rất lâu hắn mới nói đến, tốt a, không làm liền không làm, nhưng là Sakumo thúc thúc ngươi không thể hiện tại liền từ nhiệm. Ngươi khẽ đẩy đảm nhiệm Jiraiya đại thúc cùng Tsunade đại nhân đoán chừng tại chỗ liền chạy. Hatake Sakumo gật gật đầu, hai người này tính tình hắn cũng biết nói. Hắn lại không ngốc, sẽ không vào lúc này trực tiếp tuyên bố từ nhiệm. Tốt, Hokage sự tình liền quyết định như vậy. Hiện tại chúng ta tới nói chuyện có quan hệ lần này trung nhẫn khảo thí sự tình. Hatake Sakumo nói, tiếp đi đến. Ân, ta cũng muốn biết đạo lần này trung nhẫn khảo thí hết thảy có bao nhiêu người ra tay với chúng ta. Những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhỏ nhẫn thôn ta cũng không nhắc lại. Chúng ta nói thẳng, nhân vật chính, làng đá, làng sương mù, Cát Nhẫn thôn, đều ra tay với chúng ta. Hatake Sakumo nghiêm túc nói đến, Yamanaka via sững sờ, sau đó sắc mặt tái xanh kinh hãi hỏi. Thế mà ngay cả Cát Nhẫn thôn đều xuất thủ. Chuẩn xác mà nói không phải Cát Nhẫn thôn, là Rasa chủ ý của mình. Nạc, tình huống lúc đó đều ở nơi này. Chính ngươi xem một chút đi. Nói xong Hatake Sakumo ném cho Yamanaka via một cái quyển trục. Yamanaka via tiếp nhận quyển trục, nhanh chóng xem một lần. Hừ, Rasa cái này hỗn đản, thật sự là nuôi không quen bạch nhãn lang. Hatake Sakumo cười lớn nói đến. Ha ha, xem ra nhất vĩ dinh Churiki còn thật là của ngươi thủ bút. Yamanaka via mặt mo đỏ ửng. Ta lúc ấy là vì hống Pakura cao hứng, mới giúp bận bịu, sớm biết đạo Rasa như thế xuẩn, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng. Hatake Sakumo không có hứng thú giải Yamanaka vía, tình sử khoát khoát tay nói đến, đi, cái này không trọng yếu. Kế tiếp là Nham Nhẫn, ngoại trừ Onoki, Nham Nhẫn tất cả cao đoan chiến lực đều bị chúng ta bắt làm tù binh. Ta đoán chừng rất nhanh làng đá liền sẽ phái người tới. Yamanaka via lạnh hừ một tiếng. Hừ, Onoki lão đầu kia đoán chừng còn tưởng rằng lần này bạo tạc đối chúng ta thôn tạo thành trọng thương. Làng đá người đến liền giao cho ta à. Người định làm gì? Hatake Sakumo hỏi tới. Đương nhiên là để bọn hắn cắt đất bồi thường à. Chúng ta thôn tu sửa phí tổn cũng không thể chính chúng ta ra à. Hatake Sakumo gật gật đầu. Cũng thế, chính chúng ta ra có chút không thích hợp. Đúng, còn có một việc, Orochimaru tên kia nói, lúc đàm phán để cho chúng ta cùng Onoki muốn máu của hắn. Nói là dùng để chuộc Kurosuchi. Ân, ta đã biết, Yamanaka via không chút do dự đáp ứng. Sau đó là làng sương mù. Làng sương mù lần này đối nhất vĩ dinh Churiki sử dụng huyễn thuật. Sau đó còn muốn tiến công các ngươi Yamanaka nhất tộc. Nguyên nhân cụ thể tại tàu tử ngươi trên thân. Ta đi tra tra tư liệu phát hiện Hokage đời thứ ba phủ bụi hồ sơ. Việc quan hệ gia tộc của ngươi, ta cũng không có mở ra nhìn qua. Trực tiếp cho ngươi a. Hatake Sakumo đối sau lưng Anbu Ninja đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Anbu Ninja lập tức đem quyển trục giao cho Yamanaka vía. Yamanaka via tiếp nhận quyển trục thu vào. Sau đó hỏi, Sakumo thúc thúc, vậy ngươi định xử lý như thế nào làng sương mù người? Hatake Sakumo nghĩ nghĩ nói đến, để làng sương mù đưa tiền đây chuộc a. Dù sao hiện tại thôn thiếu tiền. Ân, dạng này cũng tốt, còn có một chuyện cuối cùng. Lần này trung nhẫn khảo thí nói trắng ra là ngươi đang cho chữa bệnh ninja tạo thế. Bình tĩnh mà xem xét, lần này chữa bệnh các ninja biểu hiện quả thật không tệ. Tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Yamanaka vừa cười một cái nói đến. Tạm thời cái gì cũng không cần làm. Để người trong thôn cho là chúng ta đã đem những này chữa bệnh ninja công lao quên. Hatake Sakumo, sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cười lớn nói đến, thật không hổ là ngươi a, loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra được. Bị kẻ thống trị lãng quên anh hùng mới có thể bị bình dân nhớ kỹ. Các loại các bình dân mình cảm nhận được chữa bệnh ninja vĩ Yamato gian khổ về sau. Tự nhiên sẽ đối chữa bệnh các ninja mang ơn. Đến lúc đó lại để cho hạ nhiệm Hokage tuyên truyền một cái. Chẳng phải là làm ít công to. Tốt, liền nghe ngươi. Sakumo thúc thúc, ta cái này cũng có một việc. Ngươi đem cát nhẫn thôn người giao cho ta a. Hatake Sakumo nhướng mày. Sa, ngươi không phải là muốn buông tha Rasa a. Yamanaka vừa cười lạnh một tiếng. Ha ha. Làm sao có thể, ta là muốn để hắn thân bại danh liệt. Phong ảnh vị trí này đã không thích hợp hắn. Do dự một chút về sau, Hatake Sakumo vẫn là lựa chọn tin tưởng Yamanaka Via. Cái kia cát nhẫn thôn bên này liền giao cho ngươi. Cát nhẫn ninja cùng Jinchuriki tại lữ điếm. Rasa tại Konoha ngục giam. Chính ngươi đi tìm bọn họ à, ân. Cái kia ta đi trước. Nói xong Yamanaka Via trực tiếp thuấn di đến Konoha ngục giam. Lộ ra Rasa, sau đó thuấn di đến cát nhẫn thôn chỗ lữ điếm. Lúc này cát nhẫn thôn chỗ trong lữ điếm, tất cả mọi người là một bộ lo lắng dáng vẻ. Bọn hắn vừa rồi liền nghe nói, tại Jiraiya áp chế Sukaku, nhất vĩ, thời điểm Rasa phía sau đánh lén Jiraiya, kém chút đem Jiraiya giết. Jiraiya là ai? Konoha tam nhẫn thứ nhất. Converter. 11. Com đệ tứ Hokage cùng tiền nhiệm Kyubi. Cửu vĩ. Jinchuriki lão sư. Càng là cùng Yamanaka via quan hệ không ít. Yamanaka via thực lực. Cát nhẫn thôn tất cả mọi người ở đây đều nhất thanh nhị sở. Rasa ra tay với Konoha. Tại cái khác cát nhẫn xem ra liền là tại tìm đường chết. Liền ngay cả một cái đến nay Rasa tín nhiệm nhất ngựa cơ đều đúng hắn lần hành động này rất có phê. Bình kín đáo. Lúc này ngựa cơ đang cùng Temari, Kankuro cùng một chỗ chiếu cố hôn Megara. Tình huống bên ngoài Temari cùng Kankuro cũng biết. Temari càng là hỏi thẳng. Ngựa cơ lão sư, người biết đạo phụ thân ta vì cái gì ra tay với Konoha sao? Đại khái là vì thừa cơ suy yếu Konoha a. Temari thở dài, ai, suy yếu Konoha, xem ra phụ thân là thật không rõ. Ngựa cơ sững sờ hỏi, Temari, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngựa cơ lão sư, nói thật, chúng ta đều hẳn là cảm tạ Konoha. Có Konoha người minh hữu này, cát nhẫn thôn mới có thể càng thêm ổn định. Mấy năm nay có rất ít những thôn khác xâm lấn thôn chúng ta. Người cho là bọn họ là kiêng kỵ chúng ta. Bọn hắn kiêng kỵ là minh hữu của chúng ta Konoha. Hiện tại phụ thân ta cử động triệt để đắc tội Konoha. Hy vọng hết thầy còn có chuyển cơ a. Không phải thôn có thể muốn loạn. Ngựa cơ nghe vậy trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận Temari nói không sai. Cát nhẫn thôn nhiều năm như vậy phát triển xác thực mượn Konoha thanh danh. Cũng đã nhận được Konoha rất nhiều trợ giúp. Thậm chí ngay cả cát nhẫn hoàn mỹ Jinchuriki đều xuất từ Konoha chi thủ. Hiện tại ta duy nhất hy vọng liền là Konoha có thể tra ra chân tướng. Nhất vĩ bạo tẩu cùng chúng ta cát nhẫn không quan hệ. Phụ thân ta đánh lén Jiraiya cũng cùng cát nhẫn không quan hệ. Temari cắn cắn răng nói đến. Trầm mặc hồi lâu Kankuro đột nhiên nói đến. Không thể nào Temari, phụ thân đại nhân là phong ảnh. Nhất cử nhất động của hắn đại biểu chính là cát nhẫn thôn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên. Vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.